Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1583, cho ta dẫm dẹt. Tống Khải Dương gương mặt chạm đất, về phía trước trượt hơn 10 trượng mới dừng lại thân hình. Cái này té lộn mèo một cái, rơi xinh đẹp, tất cả mọi người há hốc mồm, nhìn rơi ngã gục Tống Khải Dương. Cho là mình hoa mắt, Tống Khải Dương thật là nửa bước thần quân, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được, đã bị Diệp Viễn trực tiếp ném bay. Ôi, ngươi, ngươi dám ném vào ta? Tống Khải Dương đau kêu một tiếng, hét lên, trong này thành, chính là đồng dạng trưởng lão chấp sự, cũng không dám đối với hắn như vậy a. Tiểu tử này giả danh lừa bịp không nói, lại còn dám đem mình ném. Mấu chốt là hắn vừa rồi hoàn toàn không có phòng bị, mới bị Diệp Viễn đánh lén đắc thủ. Nếu như đau thật thương thật làm, hắn tuyệt đối không sợ Diệp Viễn. Nhưng vấn đề là mình đã tại một đám sư đệ trước mặt đem mặt ném sạch a. Diệp Viễn ánh mắt có chút lãnh liệt nhìn về phía Lâm Đông, cái sau nhưng là lạnh cả tim. Một cổ cường đại áp lực trong nháy mắt đục lỗ trái tim của hắn. Lâm Đông cảm thấy phi thường khó tin, một cái quy khư cảnh cư nhiên mang đến cho mình cường đại như vậy cảm giác áp bách. Loại cảm giác này cực sai lầm, là bởi vì hắn trưởng lão thân phần sao? Lâm Đông không biết, thế nhưng hắn biết Diệp trưởng lão đối hắn bất mãn. Hắn không có kiên định chấp hành Diệp trưởng lão mệnh lệnh. Thật là vừa rồi, Diệp Viễn liền Tống Khải Dương khiêu chiến cũng không dám tiếp thu. Hắn thật có trở thành trưởng lão thực lực sao? Lâm Đông trong lòng không khỏi chần chờ, hắn hôm nay nếu như động thủ, khả năng liền có bà đại trưởng lão đắc tội ác. Đối phó Tần Hiểu yếu như vậy kê, hắn tự nhiên không quan tâm. Thế nhưng đại trưởng lão, đó là bực nào quyền cao chức trọng tồn tại? Cút ngay, Diệp Viễn tiếng như lôi động, lập tức đem tất cả mọi người trấn trụ, cư nhiên không tự giác địa, mà tách ra một con đường. Diệp Viễn mang theo Ly Nhi đám người, chậm rãi từ giữa đó đi tới, chờ đến Diệp phủ đại môn khép lại, bọn hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ta vừa rồi tại sao muốn tránh ra? Cái này không đúng. Thực lực ta so với hắn mạnh hơn, vì sao lại sợ hắn? Mọi người đang trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, bọn hắn đều không để ý giải vì sao chính mình sẽ bị Diệp Viễn hù được. Lâm Đông đứng ở nơi đó hết sức khó xử. Hắn biết Diệp Viễn không mang theo hắn, đã nói lên Diệp Viễn đối hắn đã rất là bất mãn. Cười khổ một tiếng, Lâm Đông xoay người mà đi. Đại thần đớp chác, tiểu quỷ tao ương a. Lâm Đông cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình có một ngày sẽ ở một cái quy khư cảnh trước mặt biến thành tiểu quỷ. Tống sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi Tống Khải Dương nói. Tống Khải Dương gầm hét lên, trở về a. Còn có thể làm sao? Lẽ nào ngươi muốn tự ý xông vào trưởng lão nơi ở? Đây chính là trọng tội. Tống Khải Dương nhìn Diệp phủ đại môn, oán hận nói, còn có vài ngày chính là đan tháp thi đấu. Ta xem hắn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Đến lúc đó, để cho hắn lộ ra nguyên hình. Hừ, ngoặc kép, Diệp phủ là đan tháp cho Diệp Viễn chuẩn bị phủ đệ. Tại trong nội thành đất đai cực kỳ rộng lớn, trưởng lão phối trí, tại nội thành thật là cao cấp nhất. Hì hì, Diệp đại sư ngươi vừa rồi thực sự là quá tuấn tú. Tống Khải Dương tên kia con mắt trưởng ở trên trán, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Vừa vào cửa, Ninh Tư Ngữ e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Diệp Viễn cười nói, bọn hắn lại dám phạm thượng. Ta bất chỉ bọn hắn tội, cũng đã rất xứng đáng bọn hắn. Ninh Tư Ngữ cười nhạo nói, cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi ném người kia là ai. Từ đầu với đuôi, Diệp Viễn cũng không nhận ra Tống Khải Dương, cũng không biết hắn là lai lịch gì. Diệp Viễn nhưng là cười nói, hắn là đại trưởng lão người A. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, địa vị còn không thấp. Ninh Tư Ngữ há to mồm, kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết? Diệp Viễn cười nói, đoán. Ninh Tư Ngữ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, quả nhiên không hổ là Diệp đại sư. Đã ngươi đều đoán được, ngươi lại còn dám để cho hắn tại nhiều như vậy sư đệ trước mặt mất mặt. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, là bởi vì ngươi sư tôn hết lòng, ta mới có thể làm thượng cái này trưởng lão. Ngươi nghĩ rằng ta đối hắn cùng khí, bọn hắn đám người kia là có thể buông tha ta sao? Ninh Tư Ngữ không khỏi cứng lại, nói, nói cũng là, bất quá nếu ta nói, ngươi vừa rồi cần phải bằng lòng hắn, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Mặt khác, cũng có thể phơi bày một ít ngươi cái này tân nhậm trưởng lão thực lực. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, sợ rằng Lâm Đông cũng nghĩ như vậy. Bất quá, hắn có cái gì tư cách để cho ta đi xuất thủ giáo huấn? Thắng hắn, ta cái gì cũng không được. Thua, ngô, cái kia là không có khả năng. Phốc suy, bên người mấy người đều bị Diệp Viễn chọc cười. Đúng vậy a, Diệp Viễn làm sao có thể bại bởi Tống Khải Dương? Cười một hồi, Ninh Tư Ngữ lại nói, thật là ngươi như vậy, bên ngoài hội càng thêm nói ngươi thực lực không đủ để đảm đương trưởng lão chức vị. Sợ rằng đại trưởng lão hội nhờ vào đó làm khó dễ a. Diệp Viễn cười cười nói, mặc dù phải ra tay, vậy cũng không phải ta xuất thủ. Đan tháp thi đấu bên trên, ngươi phải cho ta hung hăng rút tiểu tử kia lỗ tai. Ninh Tư Ngữ dọa cho giật mình, liền vội vàng khoát tay nói, ta không được, ta không được. Ngươi là không biết, Tống Khải Dương trong mắt ngươi cái gì cũng không phải, thế nhưng trong mắt ta, đó là đại thần đồng dạng tồn tại. Tại ba sao đan thần cảnh giới bên trong, hắn cơ hồ là vô địch. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, vô địch, ha ha, trên đời này có ai dám nói mình vô địch? Chính là dược tổ loại kia tồn tại, mặc dù chưa từng có ai, ai có thể cam đoan hậu vô lai giả. Đột phá đạo cảnh sau đó, ta càng thêm cảm giác mình nhỏ bé. Hắn lại coi là cái gì? Ninh Tư Ngữ không lời nói, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Đến ngươi loại cảnh giới này, đương nhiên muốn nói cái gì đều được. Thật là, ta thật không phải là đối thủ của hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho ngươi đặc huấn 10 ngày. 10 ngày sau, ngươi muốn đem cái kia Tống Khải Dương khuôn mặt cho ta dẫm dẹt. Ngoặc kép, Lâm Đông, không phải an bài ngươi đi làm Diệp trưởng lão tùy tùng à? Tại sao trở về? Lâm Đông sau khi rời khỏi, liền một đường hồi võ tháp. Hắn một đường trầm tư, ngược lại là không có chú ý có người. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, chính là an bài chính mình nhiệm vụ lần này Gió Ngọc Hải chấp sự. Thấy đối phương hỏi, Lâm Đông không khỏi cười khổ nói, cái này tùy tùng, sợ là làm không được. Gió Ngọc Hải lông mi dương lên, kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết, việc này thật là rất nhiều người cường giả muốn a. Làm đan tháp trưởng lão tùy tùng, không chỉ là một phần vinh quang, càng là cam đoan thực lực của chính mình vững bước tăng lên bậc thang a. Một cái đan tháp trưởng lão, cao hứng thuận tay luyện chế mấy viên thuốc, liền có thể để cho tùy tùng tiêu hóa hơn 10/100 năm. Bực này mỹ xoa, tự nhiên rất nhiều người cường giả muốn. Mặc dù Diệp Viễn thực lực còn yếu, nhưng hắn thật là nhị trưởng lão hết lòng thượng vị. Coi như hắn mình không thể luyện chế tứ giai thần đan, để cho nhị trưởng lão xuất thủ, đó cũng là có thể. Lâm Đông bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Viễn trước cửa phát sinh một màn nói một lần. Nghe được Gió Ngọc Hải chân mày khẩn túc, hắn than thở, chuyện này cũng là khó khăn ngươi. Chiếu lời ngươi nói, cái kia Diệp trưởng lão thật có thể là nhị trưởng lão đẩy ra quân cờ. Chuyện này, có thể không lẫn vào liền không lẫn vào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.